Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thứ 436 chương không quên sơ tâm không phụ, ngươi, là ai, vô ý thức, yêu nghiệt hỏi lên câu này vốn không nên hỏi lời, hắn ngay cả mình là ai cũng còn không biết rõ ràng. Như thế nào hội muốn biết người khác là ai? Tự hắn sau khi thức tỉnh, vị này hắc y nhân liền đi tới bên cạnh hắn, nói hắn là hắc y nhân chủ thượng, là cả ma điện tôn quý nhất phương, quên mất rất nhiều chuyện hắn, lại duy chỉ có nhớ ma điện cái chỗ này. Chư thần đại lục có tam giới 11 điện, ma điện chiếm cứ tròn nhất giới. Hắn nhớ ma điện là của hắn vương quốc, hắn thống trị toàn bộ Trung Châu giới. Hắn còn nhớ, hắn chiếm được một đóa vô luận là trên trời trên mặt đất. Ai cũng dự đoán được hoa sen. Thế nhưng, vì sao hắn sẽ biến thành kia đóa người người đều phải muốn Phật Liên? Đây là hắn sở không rõ địa phương. Đãn không ngại, này không ảnh hưởng hắn trở lại hắn vương quốc. Thế nhưng, người này vì sao vừa xuất hiện, lại cho hắn một loại đã thoải mái, lại cảm giác khó chịu. Hắn dường như rất muốn tới gần này bại thi nhân, có loại chỉ muốn tới gần hắn, là có thể nhượng tâm bình tĩnh lại cảm giác, nhưng là thân thể hắn lại bài xích hắn tới gần, trên người hắn khí tức quá mức thánh khiết, hắn ghét như thế thánh khiết khí tức, Khúc Hoài Thương không biết chính mình ở đây ngây người bao lâu. Bởi vì thế giới của hắn vẫn một mảnh hắc ám, hắn phân không rõ sở ban ngày hòa đêm tối, bên mình đến quay lại đi. Chỉ có con rối tộc, những thứ ấy con rối tộc rất dự đoán được thân thể hắn. Thực hắn máu thịt, duy nhất vui mừng chính là, đưa hắn mang người tới nơi này, dường như cho là hắn còn có dùng. Ở trên người hắn bày ra một tầng cấm chế, thần cấp cao thủ cấm chế, không chỉ cắt đứt này âm phong sơn thượng sở hữu tanh tưởi tử khí. Cũng làm cho những thứ ấy con rối tộc chỉ có thể nhìn hắn. Nhưng không cách nào đụng đầu hắn. Mấy ngày sau, con rối tộc thấy phá không rách cấm chế, liền vứt bỏ, đưa hắn ném ở chỗ này, chờ tên kia thần cấp cao thủ về lĩnh hắn. Đột nhiên dưới nghe thấy âm thanh, hắn tưởng là tên kia thần cấp cao thủ về, bên tai lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt, Khúc Hoài Thương thanh âm lần đầu tiên mang theo mấy phần chần chừ. Hắn chần chừ, là bởi vì kia đích thực là hắn sở quen thuộc yêu nghiệt thanh âm. Lại không tựa dĩ vãng như vậy có thiếu niên tính trẻ con hòa sạch sẽ. Thanh âm này, nhiều một tia tà tính, cũng càng thành thục một chút. Trong nháy mắt, Khúc Hoài Thương trong đầu thoáng qua các loại khả năng. Yêu nghiệt bị Vân Sơ mang lúc đi, đang tiến hóa, chẳng lẽ là tiến hóa xảy ra vấn đề gì? Nghe thấy Khúc Hoài Thương thanh âm. Yêu nghiệt cánh môi dần dần giật lại một đạo yêu dã độ cung. Lục quang lưu chuyển con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khúc Hoài Thương. Ngươi quả nhiên nhận thức ta, bất, phải nói, là nhận thức trước hắn. Này còn hắn lần thứ ba nghe thấy có người gọi hắn yêu nghiệt tên này. Cái kia máu mỹ vị nữ nhân, còn có hóa thân làm nhân tiểu mãnh thú. Cùng với, người trước mắt này, hắn chậm rãi đi vào Khúc Hoài Thương. Phát hiện hắn bị nhốt với một đạo cấm chế chung, thì ra là thế, hắn có thể nhìn ra, trước mắt này bại thi nhân cũng không có bất luận cái gì tu vi. Không có bất kỳ tu vi nhân, có thể ở loại này âm sát nơi bình yên vô sự là căn bản chuyện không thể nào. Nguyên lai là bởi vì có tầng này cấm chế, chủ thượng, hắc y nhân tiến lên, nghi hoặc liếc mắt nhìn Khúc Hoài Thương, có chút không rõ yêu nghiệt rốt cuộc muốn làm cái gì. Yêu nghiệt đứng ở cấm chế trước mặt không có động, một đôi kỳ dị xúc tu lại đột nhiên theo hắn lưng xông ra. Mãnh chui vào cấm chế trong, kia con rối tộc nghĩ hết biện pháp cũng không thể phá vỡ cấm chế. Ở đó xong xúc tu đi qua sau, bùm vỡ vụn, Khúc Hoài Thương chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc yêu khí bỗng nhiên nhảy vào chóp mũi. Này yêu khí so với xung quanh tử khí hòa thi độc, tới càng thêm mãnh liệt. Ôn nhã khuôn mặt tuấn tú thượng, chân mày thật sâu nhíu lại, thật mạnh yêu ma lực, yêu nghiệt rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta cứu ngươi ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta, Ngươi là ai? Yêu Nghiệt đột nhiên có hiểu rõ vì sao có người cho hắn thủ loại này tên. Gọi hắn tên này mấy người, lại rốt cuộc là ai xúc động? Khúc Hoài Thương hơi ngạch thủ, mặc dù mắt vô pháp thấy, nhưng hắn còn là theo thói quen theo Yêu Nghiệt thanh âm phương hướng. Chuyển qua đây, ngươi, nhưng là Yêu Nghiệt, à, Yêu Nghiệt suy cười một tiếng. Này thật là một, kỳ lạ tên, chủ thượng, người này loại trên người có lệnh nhân ghét khí tức. Nhất định là cùng Thượng Châu giới những thứ ấy nhân có liên quan, hắc y nhân trong mắt có mãnh liệt sát ý, chư thần đại lục tam giới 12 điện, Trung Châu giới cùng Thượng Châu giới giữa lẫn nhau trở mặt. Một khi có người hắn Châu giới nhân xông vào đến ngoài ra một chỗ Châu giới, nhất định sẽ bị thắt cổ. Trên người hai người này yêu ma lực đô quá mạnh mẽ. Khúc Hoài Thương mi tâm nhíu chặt. Trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng Vân Sơ, Yêu Nghiệt biến thành như vậy, nhưng có tổn hại nàng. Người chủ nhân Vân Sơ, ở nơi nào? Khúc Hoài Thương trong giọng nói nhiều nhất phân trầm trọng, càn rỡ, chủ thượng đường đường ma điện chi chủ, Trung Châu giới chi vương, ai có tư cách đó dám tự xưng là vương chủ nhân? Hắc y nhân trong mắt sát ý càng sâu, trong mắt yêu tính ngút trời. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc tay, liền có thể giết trước mắt này không có tu vi nhỏ yếu nhân loại. Yêu Nghiệt lục quang lóe ra con người ở hắc y nhân trên mặt xẹt qua. Hắc y nhân trong lòng lập tức cả kinh, Yêu Nghiệt không nhanh không chậm mở miệng, ta không mở miệng thời gian. Ngươi tối thật yên tĩnh một điểm mơ siêu, hắc y nhân thật sâu tương vùi đầu xuống. Thuộc hạ biết tội, Yêu Nghiệt lúc này mới dương môi cười khởi lai. Nhìn Khúc Hoài Thương đạo, người nói người nọ, nhưng là người của ta loại khế ước giả. Người tương nàng như thế nào? Ta không biết, Yêu Nghiệt nói trái lại lời nói thật. Hay là, đã là cái đần độn đầu ngốc cũng nói không chừng, ở chủ tớ khế ước trong. Nếu như chủ nhân ngăn ra khế ước, chủ nhân tự nhiên bất sẽ phải chịu cắn lại. Thậm chí khế ước yêu thú cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Đãn ngược lại. Hắn cũng không thể bảo đảm, người kia loại có thể hay không chống xuống. Khúc Hoài Thương nghe thấy hắn nói như vậy, cảm nhận được theo Yêu Nghiệt trên người truyền đến rất mạnh khí tức. Hắn đóng chặt mắt, vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Lo lắng nhất sự tình, còn là xảy ra, Phật Liên cuối cùng là một đoà yêu liên, trong cơ thể lưu chuyển, là yêu ma lực, ngươi còn nhớ, ngươi từng đã đáp ứng ta cái gì? Khúc Hoài Thương thanh âm đột nhiên trở nên mờ ảo khởi lai. Hỗn loạn gào thét mà đến âm u lạnh lẽo gió lạnh. Ở quỷ dị này dày đặc trong đêm đen, Yêu Nghiệt này mới phát hiện, mắt của hắn con ngươi là nhìn không thấy. Hắn cau mày, chẳng biết tại sao, cảm thấy cặp kia trống rỗng ánh mắt, đặc biệt chói mắt, hắn dần dần nheo mắt lại. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Khúc Hoài Thương than nhẹ. Hắn quả nhiên, đã không còn là cái kia ngây thơ đứa nhỏ. Hắn không nói gì thêm. Một thân bại thi áo dài hắn theo Yêu Nghiệt bên người đi qua. Yêu Nghiệt nhìn hắn thong thả mà lại bình ổn hướng sơn cốc ngoại đi đến. Bóng lưng chiếu bóng đêm, mang theo sáng trong sáng. Ngay hắn cho rằng Khúc Hoài Thương sẽ không lại mở miệng thời gian. Một đạo ấm áp thanh âm chậm rãi vang lên. Tĩnh tức định, lo tức tuệ, thiện chung có ác, ác có trách nhiệm, đạo thành trẻ sơ sinh, thiền làm lễ Phật không quên sơ tâm không phụ, Yêu Nghiệt, ngươi sơ tâm, ngươi làm sao có thể quên. Yêu Nghiệt mãnh ngẩn ra, ngẩn ngơ chung, bên tai dường như truyền đến sóng biển tiếng, ở đó sóng biển cuồn cuộn thanh âm chung, tựa có cái gì nhân, mỗi ngày không nề kỳ phiền dạy hắn. Tĩnh tức định, lo tức tuệ, như ngươi có thể cầm phần này tấm lòng son, tu thân tu tâm, liền có thể khí ác theo thiện, quân an với thế, PS, đây là nhẹ nhàng thích nhất một câu nói. Vĩnh viễn không quên sơ tâm mơ siêu không muốn phụ lúc ban đầu kia phân tâm ý. Hết chương.